Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đôi mắt xám trắng, khí tức hoàn toàn mất hết đều đang chứng minh chuyện vốn không có khả năng này lại là sự thật. Ngay tại trước mắt bọn họ, miệng vết thương trên người hắn, vào lúc này dấu vết màu son cuối cùng chậm rãi biến mất, mà khi biến mất, đồng thời có từng làn sương mù tối đen chậm rãi tràn ra. Mọi người ở đây đều cả đời tu luyện hắc ám huyền lực, cũng có phần lớn thần chủ thần quân ở đây, nhưng không một ai trong bọn họ cảm giác được khí tức huyền đạo của những hắc khí này, giống như kia là từng làn khói bụi màu đen hết sức bình thường. Đây là... Tay Thiên Mục Nhất đang duỗi ra, cứng đờ trong không trung, không cách nào thu về, không cách nào buông xuống. Thân là giới vương hạng nhất, thần chủ cấp 8, hắn vô cùng rõ ràng thần chủ cấp 7 là khái niệm như thế nào, kinh hãi và khó có thể tin ở trong lòng hắn còn hơn xa người khác. Diêm Quỷ Vương chết, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi nhất đã phát sinh ở Bắc Thần Vực sau khi Tịnh Thiên Thần Đế đột tử vào vạn năm trước. Đang sống yên ổn, cứ muốn chết. Trong thế giới tĩnh lặng, vang lên một giọng nói lạnh nhạt, giọng nói với giọng điệu hoàn toàn giống với lúc trước. Lúc này, rơi vào trong tai lại giống như băng châm, thấu xương, làm cho toàn thân bọn họ phát lạnh. Vân Triệt cười lạnh một tiếng. Kẻ ngu xuẩn ở Bắc Thần Vực thật sự nhiều, chẳng lẽ chỉ có thể giống như một ổ súc vật bị người vĩnh viễn nhốt ở trong lồng sao? Ma nữ yêu điệp chậm rãi đảo mắt, nàng nhìn Vân Triệt trầm giọng nói. Người biết hắn là ai không? Nói ra miệng, nàng mới giật mình, giọng nói của mình thế mà lại mang theo run rẩy, không cách nào khống chế. Thiên Diệp Ải Nhi chậm rãi nói. Diêm Tam Canh, đứng đầu 36 quỷ vương của Diêm Ma Giới, danh khí rất lớn, đáng tiếc đầu óc dùng không được tốt, đang sống yên ổn lại cứ muốn chết đi. Đôi mắt của yêu điệp vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Triệt như trước, hắn giết Diêm Quỷ Vương nhưng lại vẫn có vẻ thản nhiên như trước, không hề có bất cứ hưng phấn, đắc ý, kiêu ngạo, nghĩ mà sợ. Giống như lúc trước đánh bại Thiên Cô Hộc, bình thản giống như tiện tay nghiền chết một con kiến. Đó chính là quỷ vương của Diêm Ma Giới, hay là hắn vốn không có tình cảm? Hắn chết như thế nào? Yêu điệp cắn răng từng chữ gian nan. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều không trả lời, chính là ánh mắt đều lóe lên một chút khinh miệt, giống như đang nói cho nàng biết, mắt của ngươi bị mù sao? Đương nhiên là một kiếm đâm chết. Diêm quỷ vương bị người một kiếm đâm chết? Ha ha, chuyện cười hoang đường cỡ nào? Yêu điệp không hỏi lại, nàng nhìn thoáng qua thi thể của Diêm Quỷ Vương một lần cuối cùng, khẽ lẩm bẩm. Không trách được. Nàng xoay người, hắc điệp nhảy múa trên người, mang theo bóng dáng của nàng đột nhiên đi xa, đảo mắt đã biến mất ở nơi chân trời âm u. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, không giữ nàng ta lại. Người đã nói muốn khiến cho nàng ta hối hận. Vân Triệt nói, không cần, nàng ta vừa đi, trong tay chúng ta cũng coi như nhiều thêm một lợi thế. Thiên Diệp Ảnh Nhi thoáng nghĩ, xem như hiểu ý tứ của Vân Triệt. Vân Triệt nâng tay của mình lên, trong lòng bàn tay, một luồng khí xoáy màu đen thật nhỏ đang thong thả lưu chuyển. Khoảnh khắc khi Kiếp Thiên Chu Ma Kiếm đâm xuyên qua thân thể Diêm Tam Canh, lực lượng hắc ám vĩnh kiếp của hắn cũng từ trên thân kiếm dũng mãnh vào trong cơ thể Diêm Tam Canh. Huyền công hắc ám đến từ Ma Đế, giống như một đầu ma thần thượng cổ, điên cuồng nổi giận ở trong cơ thể Diêm Tam Canh, phá diệt tất cả tồn tại hắc ám ở trên người hắn. Năm ngón tay chậm rãi khép lại, Vân Triệt nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắc ám vĩnh kiếp có thể chế tài tất cả hắc ám, nhưng chỉ giới hạn cho hắc ám. Nếu như có thể làm như thế đối với huyền giả của thần vực khác, sẽ có bao nhiêu tốt. Yêu điệp rời đi, tư thái gần như chạy trối chết, có thể làm cho một ma nữ chịu kinh hãi với khiếp sợ to lớn như thế. Trong thiên hạ, có lẽ cũng chỉ có Vân Triệt quái thai này. Giao chiến dừng lại, nhưng kết giới che phủ gần nửa Hoàng Thiên Khuyết lại không hề biến mất đi. Từng đôi mắt đang trong co rúm nhìn Vân Triệt. Vào hôm nay, tất cả nhận thức của bọn họ hoàn toàn bị nghiền nát triệt để. Các người rốt cuộc là ai? Thiên Mục Nhất lên tiếng, hai tay gắt gao siết chặt lại, toàn thân căng thẳng. Một người kể cả Diêm Ma Quỷ Vương đều dám giết, đây không phải là hai chữ đồ điên có thể hình dung được. Mà chỉ một kiếm khiến một thần chủ cấp 7 chết, lần đầu tiên trong đời Thiên Mục Nhất trên dưới toàn thân đều lộ ra kinh sợ. Đi thôi, Vân Triệt không hề liếc mắt nhìn bất cứ kẻ nào, trực tiếp xoay người chuẩn bị rời đi. Hắn sẽ đến nơi này, hắn vốn định nhờ vào Thiên Quân Thịnh Hội cố ý làm ra động tĩnh. Nhưng ma nữ đến đây cũng coi như là một niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này khi Vân Triệt nói ra hai chữ này, mọi người như nhặt được ân xá, ao ao thở phào một hơi. Thân thể cứng đờ của Thiên Mục Nhất cũng theo đó thả lỏng, lại không dám lên tiếng, e sợ có hành động dư thừa gì sẽ đột nhiên dẫn tới sự chú ý của Vân Triệt. Lúc trước, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hai người còn sống rời đi. Hiện giờ, hắn lại chỉ cầu cho bọn họ có thể lập tức rời đi, không cần xuất hiện nữa. Kể cả thân phận của bọn họ, hắn đã không dám muốn biết. Mà giết Diêm Tam Canh, Diêm Ma Giới nhất định triển khai toàn lực đuổi giết đối với hắn. Bởi vì một kiếm kia không chỉ cắm ở trên người Diêm Tam Canh, càng cắm lên trên mặt Diêm Ma Giới. Đợi chút, một giọng nói đột nhiên vang lên, khiến trong lòng mọi người hồi hộp. Hận không thể một trưởng chụp chết người phát ra âm thanh. Nhưng khi nhìn thấy người nói chuyện, bọn họ lại không thể không cắn răng nhịn xuống. Người lên tiếng rõ ràng là Phần Kiết Nhiên. Hắn nhìn bóng lưng của Vân Triệt nói, người có phải họ Vân không? Đối mặt với câu hỏi của hắn, Vân Triệt không hề đáp lại, cấp tốc đi xa, rõ ràng không quan tâm đến sự hiện hữu của hắn. Phần Kiết Nhiên âm thầm cắn răng nhưng không dám hỏi lại. Lúc này Vân Triệt đột nhiên dừng lại. Khi mọi người ở đây cho rằng hắn định nói chuyện với Phần Kiết Nhiên, hắn thế mà lại chậm rãi nói, Thiên Cô Học, cái này gọi là quỷ vương phạm ta, ta ban thưởng cho hắn chết, còn ngươi lại còn sống, ngươi có biết vì sao? Thương thế của Thiên Cô Học rất nặng, nhưng từng cảnh tượng mới vừa rồi, hắn lại nhìn hoàn chỉnh toàn bộ vào trong mắt. Nghe lời nói của Vân Triệt, hắn khó nhọc ngẩng đầu, bóng dáng đã hơi xa xôi kia, giờ phút này hắn ngưỡng vọng, trong lòng lại chỉ có xấu hổ với hèn mọn. Hành vi trước đó của mình buồn cười, nực cười cỡ nào? Quá buồn cười. Tiền bối khinh thường giết ta, Thiên Cô Học nói. Cho dù suy yếu và ảm đạm, giọng nói của hắn vẫn có một phần trong veo riêng biệt. Hắn gọi Vân Triệt là tiền bối, nhưng nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến. Tuổi của Vân Triệt còn không bằng một phần mười hắn. Vân Triệt khẽ cười một tiếng nói, Bắc Thần Vực nhà giam này có rất nhiều người muốn chạy trốn ra ngoài, vì nhà giam này có thể nói quá mức khó sinh tồn đối với bọn họ. Và có rất nhiều người chưa bao giờ nghĩ tới chạy đi, bởi vì thực lực của bọn họ cường đại. Thân ở địa vị cao là chúa tể của Bắc Thần Vực, chưa bao giờ cần lo lắng đến hai chữ sinh tồn, mà được tôn sùng, hưởng thụ những thứ người khác mười đời đều không dám hy vọng xa vời. Thay đổi, trốn đi, đây vốn chính là chê cười đối với bọn họ. Tôn sùng hưởng thụ tất cả, tại sao phải bất chấp tất cả đi thay đổi? Lúc bọn họ còn tại thế, Bắc Thần Vực còn không đến mức hoàn toàn biến mất. Về phần đời sau, lại có liên quan gì với bọn họ chứ? Thiên Cô Học ngẩng mạnh đầu, trong mắt vốn ảm đạm lại run rẩy giống như điên. Vân Triệt lạnh lùng cười. Cực kỳ có năng lực, nên người đấu tranh nhất, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới đấu tranh, trái lại khó có được, lại ra ngươi một ngoại tộc như vậy. Chỉ tiếc, hành động việc làm của ngươi thật ngây thơ, thật tức cười, quả thật còn nực cười hơn ta đây năm đó. Hắn xoay người, ánh mắt rơi lên trên người Thiên Cô Học. Lòng người, đạo nghĩa, ha ha, đây là thứ gì chứ? Có thể thay đổi tất cả, chỉ có ngoan độc, đặt bản thân vào trong tử địa, còn có máu đủ để phủ kín toàn bộ Bắc Vực, hiểu không? Thiên Cô Học như bị sét đánh, toàn thân chấn động, ánh mắt hắn nhìn Vân Triệt, đôi mắt run run càng ngày càng kịch liệt. Đột nhiên hắn dãy giụa bò dậy, chịu đựng miệng vết thương nứt toác, chính là quỳ gối trên đất. Cô Học, con... Thiên Mục Nhất ngạc nhiên, tất cả mọi người sừng sốt. Hướng về phía Vân Triệt, đầu hắn nặng nề dập xuống đất. Một cái dập đầu này, hắn dùng hết toàn lực, lại chỉ không dùng hộ thân. Miệng vết thương mới vừa phong kín lại nứt toác toàn bộ, trán phun máu. Lúc ngẩng đầu, trên mặt trừ bỏ vết máu, lại tràn đầy nước mắt. Cầu tiền bối thu ta làm đồ đệ, Cô Học nguyện đi theo tiền bối làm trâu làm ngựa, cầu tiền bối thành toàn. Lời Thiên Cô Học nói khiến đám người Thiên Mục Nhất cả kinh. Thiên Mục Nhất lập tức tiến lên trước, chộp lấy bả vai Thiên Cô Học. Cô Học, con đang ăn nói bậy bạ gì vậy? Hắn lập tức xoay người nói với Vân Triệt. Lăng Vân tiền bối, khuyển tử thương thế quá nặng, thần trí không rõ, hồ ngôn loạn ngữ, mong rằng đừng để ý. Vân Triệt lai lịch bất minh, tính cách quái dị, tàn nhẫn không bàn đến, lại mới vừa giết Diêm Quỷ Vương. Tiếp theo chắc chắn lại gặp phải Diêm Ma Giới toàn lực đuổi giết. Sao hắn có thể cho phép Thiên Cô Học có dính líu gì với Vân Triệt được? Bình thường Thiên Cô Học cũng không làm trái lời phụ thân nói. Nhưng một lần này, hai mắt hắn lại nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, giọng nói khàn khàn mà quyết tuyệt. Phụ vương, cả đời con chưa bao giờ tỉnh táo như thế. Thiên Mục Nhất sững sờ, hắn chưa từng thấy ánh mắt như lúc này của Thiên Cô Hộc. Một khắc này, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một suy nghĩ bi thương nhưng lại vô cùng rõ ràng. Dường như bản thân chưa bao giờ chân chính hiểu biết người con mà hắn kiêu ngạo này. Cô Hộc, cô độc, đến kể cả hắn, người phụ vương này đều bài trừ ở bên ngoài. Vân Triệt quay lưng đi. Bái ta làm thầy, dựa vào ngươi còn xa không đủ tư cách. Nhưng mạng của ngươi có lẽ sẽ có tác dụng đối với ta. Hơn nữa một ngày này sẽ không quá lâu. Giọng nói còn bên tai, nhưng bóng dáng của Vân Triệt đã đi xa xa. Chỉ còn lại Thiên Cô Hộc si ngốc ngơ ngác nhìn trên không. Sau khi bay ra khỏi Hoàng Thiên Khuyết, Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi vẫn chưa hề rời khỏi Hoàng Thiên Giới mà dừng lại ở biên giới. Đột nhiên giết Diêm Tam Canh, trên dưới Diêm Ma Giới nhất định tức giận, đuổi giết đối với chúng ta, sợ rằng giờ phút này cũng đã bắt đầu. Thiên Diệp Ảnh Nhi khoan thai nói, tuy rằng sau khi luyện hóa nửa viên Man Hoang Thế Giới Đan, tu vi của nàng vẫn còn không bằng năm đó rất xa, nhưng có thể khôi phục đến trình độ này trong khoảng thời gian ngắn ngủi, như thế đã là hy vọng xa vời, mà trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, kể cả một chút đều chưa từng có. Quá tốt, Vân Triệt nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi liếc nhìn Vân Triệt. Diêm Ma Giới tức giận, bên chỗ Phần Nguyệt Giới nhất định cũng đã nhận được tin tức. Hơn nữa, một ma nữ bị sợ vỡ mật, cho dù như thế nào, ma hậu đều không thể ngồi yên được. Đây là phương pháp tốt nhất, nhưng cũng phiêu lưu, cũng lớn nhất. Vân Triệt nói, không có phiêu lưu, dù sao nàng ta là người có thể tìm được vị trí của chúng ta nhanh nhất. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Ai nha, phần quả quyết và tàn nhẫn này của ngươi, nếu đặt vào trước kia cũng không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Vân Triệt lạnh lùng liếc nhìn nàng, giọng nói trầm xuống. Đừng có ý đồ khơi mào lửa giận của ta. Đối mặt với ánh mắt lạnh xuống của Vân Triệt, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại khẽ cười. Ta ngược lại hy vọng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy dáng vẻ phẫn nộ của ngươi. Nếu như có một ngày ngươi kể cả phẫn nộ đều không có, đó mới là... Nàng còn chưa nói hết nửa câu nói sau, đồng thời thật tự nhiên tránh khỏi ánh mắt của Vân Triệt, nhìn về phương xa. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, ta thật hiếu kỳ, ngươi định lợi dụng Thiên Cô Hộc làm cái gì? Chỗ hữu dụng, vì sao không cần? Vân Triệt nói. Được rồi, Thiên Diệp Ảnh Nhi trả lời, không hỏi lại. Trong vòng nửa năm, khi nàng luyện hóa Man Hoang Thế Giới Đan, dường như Vân Triệt suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hoàng Thiên Giới, thậm chí hơn phân nửa Bắc Thần Vực, vào giờ phút này đã bắt đầu xuất hiện rung chuyển càng ngày càng kịch liệt. Một thiên quân thịnh hội mà tất cả huyền đạo Bắc Vực đều chú mục, lấy một phương thức long trời lở đất, bị gián đoạn. Thiên Cô Hộc thảm bại ở cùng cảnh giới, Diêm Ma Quỷ Vương chết, ma nữ thứ tư tan tác chạy đi. Tuy rằng mỗi thời mỗi khắc, Bắc Thần Vực đều đang rung chuyển, nhưng đã không biết bao nhiêu năm chưa từng phát sinh đại sự hãi thế như vậy. Lượng lớn người của vương giới bắt đầu dốc hết tốc độ, chạy tới Hoàng Thiên Giới. Thân là tinh giới hạng nhất dưới vương giới, đây vẫn là lần đầu tiên Hoàng Thiên Giới được vương giới chiếu cố như vậy. Cho dù huyền giả ở tầng cấp thấp nhất Hoàng Thiên Giới đều rõ ràng người được hơi thở không giống tầm thường, mà người khởi xướng lên tất cả trái lại là người bình tĩnh lạnh nhạt nhất. Tốc độ bay đi của hai người cũng không nhanh, cảnh sắc phía dưới không ngừng thay đổi. Trong bất trí bất giác, một mảnh rừng trúc khá lớn đã xuất hiện ở trước mặt. Khí tức của Linh Trúc khiến tầm mắt của Vân Triệt theo bản năng cúi xuống, hồi lâu không rời. Linh Nhi. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy rừng trúc, hắn đều sẽ nghĩ tới Tô Linh Nhi, bởi vì kia đã từng là ấn ký đau nhất trong lòng hắn. Cho đến mất mà được lại, ấn ký kia mới theo đó mà biến mất. Được mà lại mất, lại càng thêm đau tận nội tâm. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu phượng mâu nói, nơi Bắc Vực, thế mà lại sẽ mọc được trúc xanh, thật ngạc nhiên. Ngón tay nhỏ nhắn của nàng tùy ý kéo ống tay áo của Vân Triệt. Đi thôi, đi xuống xem một chút. Hai người hạ xuống, đứng ở trong rừng trúc, biên giới của Hoàng Thiên Giới, khí tức hắc ám nhạt nhòa rất nhiều. Màu sắc của linh trúc nơi này hơi âm trầm, nhưng khí tức vẫn bảo lưu được vẻ tươi mát tinh thuần khó có được. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy rừng trúc ở Bắc Thần Vực. Có lẽ cũng bởi vì khí tức quá mức tinh thuần, nơi này ngược lại không cảm giác được sự tồn tại của huyền thú hắc ám, mà giống như một mảnh niết bàn bị thế giới hắc ám tạm thời lãng quên. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, năm đó sau khi mẫu thân qua đời, ta đã chôn cất mẫu thân ở trong rừng trúc Tuy rằng mẫu thân là đế phi, nhưng lại không thích phân tranh. Có lẽ cả thân phận này của mẫu thân đều là bị ép buộc. Có thể sinh ra phạm đế thần nữ. Có thể nghĩ mẫu thân của nàng khi tại thế nhất định có dung mạo khuynh thành. Đôi mắt của Thiên Diệp Ảnh Nhi xuất hiện mê ly trong ngắn ngủi, giọng nói cũng âm u vài phần. Để cho mẫu thân yên giấc ở trong rừng trúc, hy vọng mẫu thân có thể vĩnh viễn tắm gió trong, không còn bị chìm trong hỗn loạn không sạch sẽ. Mỗi lần về giới, ta đều sẽ đi tế bái và vấn an mẫu thân trước. Chính là một lần này, hơi lâu. Vân Triệt nhìn về phía trước, không thốt lên một lời. Một kiếp ở Thương Vân Đại Lục, khi Tô Linh Nhi chết trong ngực hắn, hắn mới giật mình bản thân bị thù hận cắn nuốt nội tâm. Nhưng mà hắn có hối hận nữa, có thống hận bản thân nữa cũng đã không cách nào cứu vãn được. Cũng bởi vì như vậy, sau khi tỉnh dậy ở Thiên Huyền Đại Lục, hắn thề phải dùng tất cả đi thủ hộ người thương yêu nhất bên người, tuyệt đối không cho phép mình lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Thù hận là ma quỷ, nó sẽ che mờ cặp mắt của ngươi, cắn nuốt lý trí với linh hồn của ngươi, chôn diệt tất cả hy vọng với quang minh ở trong sinh mệnh của ngươi. Đây là lời năm đó hắn đã khuyên giải phần tuyệt trần, nhưng hắn hiện giờ lại một lần nữa rơi vào vực sâu thù hận. Hơn nữa một lần này, hắn mặc kệ cho bản thân bị thù hận thỏa mức cắn nuốt, vì nó mà hắn có thể không tiếc tất cả, hiến tế tất cả. Giống như một luân hồi bi thương tàn khốc, lại đã định trước, hắn nâng bước, thong thả đi thẳng về phía trước. Sau vài bước, vẻ mơ hồ trong đôi mắt hắn đã tan hết, quay về lạnh lùng. Rừng trúc rất lớn, hai người bước chậm trong đó hồi lâu, một bóng dáng bé bỏng xuất hiện trong tầm mắt. Một nữ hài chỉ chừng 13-14 tuổi, đang dựa vào bên cạnh một gốc linh trúc xanh thẫm. Thân hình nàng gầy yếu, đầy người dơ bẩn, tóc tai tán loạn, trên mặt mơ hồ đầy vết thương. Hai tay nữ hài ôm đầu gối, nửa dựa người lên thân trúc, toàn thân lộ ra cảm giác suy yếu làm cho người ta thương tiếc. Đôi mắt hé mở nhìn phía trước, hai mắt vốn nên linh động, lại chỉ có một mảnh âm u. Cho đến khi Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đi đến cách nàng chừng 10 bước, nàng mới đột nhiên giật mình. Sau đó giống như chim sợ dây cung, hoảng loạn muốn né ra. Nhưng dường như thân thể quá mức suy yếu, nàng chưa hoàn toàn đứng lên, dưới chân đã chợt lảo đảo, lại gục về trên đất. Toàn thân nữ hải phát run, nàng co rúm lại. Sau khi thấy rõ Vân Triệt với Thiên Diệp Ảnh Nhi, sợ hãi trong mắt cuối cùng tiêu tán rất nhiều. Nhưng hư thoát sau kinh hãi khiến cho toàn thân nàng bùn rùn, hồi lâu đều không thể đứng lên. Hai người đã từng gặp hình ảnh này rất nhiều. Người nhỏ tuổi, cho dù thiên phú cao tới đâu, nhưng chung quy thời gian tu luyện quá ngắn. Nếu như không có trưởng giả hoặc thế lực che chở, trong hoàn cảnh sinh tồn ở Bắc Thần Vực, chết non là chuyện quá mức bình thường. Nữ hài trước mắt chỉ còn lại lẻ loi một mình này, hiển nhiên đã mất đi tất cả che chở. Mà ở trong đó lại là hoàng thiên giới vô cùng cường giả. Nếu không thể tìm được chỗ dựa vững chắc cũng đủ cường đại, tương lai nàng muốn sinh tồn được đã là chuyện quá mức khó khăn, lại thêm khó khăn. Nhìn Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi, đôi mắt nữ hài chớp động, cố lấy tất cả dũng khí khẩn cầu. Hai vị tiền bối, có thể cho ta một viên hồi huyền đan không? Đồ ăn cũng được, van cầu hai vị. Tương lai ta nhất định sẽ báo đáp ân tình của hai vị. Mặt Vân Triệt không biểu cảm, nhưng lại nâng bước đi đến trước người nữ hài. Chìa tay ra, lòng bàn tay là một viên đan dược trắng như tuyết, tản ra khí tức lạnh như băng. Thiên Diệp Ảnh Nhi cảm thấy nghi hoặc, nhưng không biểu hiện ra chút nào. Đây là một viên tuyết nhan đan đến từ Băng Vân Tiên Cung. Lấy độ tuổi của nữ hài này, tu vi hiển nhiên còn chưa đến thần đạo, mà viên tuyết nhan đan đủ để trợ giúp lớn lao cho nàng. Nó sẽ cấp tốc khôi phục huyền lực cho ngươi, cũng sẽ có ưu việt rất lớn cho tu vi của ngươi. Ăn đi. Đặt nó vào trong tay nữ hài, Vân Triệt trực tiếp xoay người. Nữ hài ngẩn ngơ, sau đó giống như một con mèo đói bụng ăn quàng, vốn không kịp quản đó có phải là độc dược hay không, hoặc là đan dược mạnh mẽ nàng không cách nào luyện hóa, trực tiếp nuốt tuyết nhan đan vào trong bụng. Khi lại ngẩng đầu lên, nàng đã lệ lóng lưng tròng. Cảm ơn hai vị tiền bối, hai người thật sự là người tốt, tương lai ta nhất định sẽ báo đáp hai người. Ta sẽ nhớ kỹ câu nói này của ngươi. Vân Triệt giống như nở nụ cười rất nhạt. Trong rừng trúc yên tĩnh, đột nhiên bay tới một tiếng cười nhẹ của nữ tử. Tiếng cười trong lời nhác mang theo tùy ý, giống như xa xôi, lại gần như trong gang tấc. Khoảnh khắc khi tiếng cười lọt vào trong tai, toàn thân Vân Triệt chính là chợt mềm nhũn. Cho đến khi tiếng cười vừa dứt, cảm giác tê dại khôn kẻ này vẫn không hết tiêu tán đi, mà lan tràn đến toàn thân hắn, kể cả xương cốt đều mềm yếu đi vài phần. Thật sự là một hài tử lương thiện mà, cảm động đến ta sắp muốn rơi lệ. Cả đời Vân Triệt từng nghe vô số tiên âm, linh hoạt kỳ ảo của Phượng Tuyết Nhi, uy lãnh của Tiểu Yêu Hậu, phiêu miểu của Thần Hy, lạnh lẽo của Mộc Huyền Âm, kể cả ở Bắc Thần Vực cũng đã từng gặp Nam Hoàng Thiền Y, có giọng nói hết sức mềm mại uyển chuyển. Tình cảm của hắn rơi vào vực sâu, trong hồn hải chỉ có hận, bên người lại cùng đồng hành với Thiên Diệp Ảnh Nhi, đã sớm gần như không hề có khả năng thay đổi vì sắc đẹp hay giọng nói. Nhưng giọng nói vang lên bên tai vào lúc này, chỉ cười một tiếng lại dẫn tới, mỗi một mạch máu toàn thân Vân Triệt đều thả lỏng ra, mỗi một sợi lông đều hơi run rẩy. Hơn nữa giọng nói này không mang theo huyền lực và hồn lực gì. Chân mày Vân Triệt hơi trầm, bên người hắn, thần sắc của Thiên Diệp Ảnh Nhi rõ ràng đã thay đổi. Năm đó, nàng từng nghe Thiên Diệp Phạm Thiên nói đến, Bắc Thần Vực tồn tại một giọng nói đáng sợ có thể dễ dàng xâm nhập vào xương tủy người ta, đoạt linh hồn người ta. Lúc đó, nàng cực kỳ kính trọng phụ thân, sẽ không chất vấn lời Thiên Diệp Phạm Thiên nói. Sau khi quay về Bắc Vực, nàng cũng từng mấy lần nhớ tới câu nói này. Nhưng mà giọng nói bên tai khiến nàng đã sớm có chuẩn bị tâm ý, vẫn cảm thấy kinh sợ sâu sắc. Mị đến vô cùng mềm mại, lại không có gì đáng sợ hơn. Dùng phệ hồn tận xương đều hoàn toàn không đủ để hình dung. Cái gọi là mị âm, mị công, độc tâm hồn người. Thiên Diệp hiểu biết vô số, kiến thức vô số, cho tới bây giờ lại đều cười nhạt. Nhưng âm thanh bên tai lại hoàn toàn vượt ra khỏi cấp bậc của mị âm, càng không có dấu vết của mị công. Một câu ngắn gọn, lại hoàn toàn coi thường phòng ngự tâm hồn của Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi, rung động đến mỗi một dây cung tâm hồn của bọn họ. Kia giống như ma âm mê hoặc thế gian không tồn tại trong nhận thức, hoặc là nói vốn không nên tồn tại trên thế gian. Ngực Vân Triệt phồng lên rõ ràng, sau vài giây mới chậm rãi khôi phục. Hắn nhìn thoáng qua nữ hài đang trong ngây ngốc nói, ngươi đi đi, càng xa càng tốt. Lời hắn nói khiến nữ hài đang thừa người tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy rồi đi xa xa, không dám nhiều lời nửa câu. Nữ hài vừa mới rời đi, trong rừng trúc phía trước, một bóng dáng màu đen chậm rãi mà đến. Bóng dáng màu đen này xuất hiện không hề có điểm báo trước, lại không hề có vẻ đột ngột, giống như nàng vốn ở đó. Toàn thân nàng bao phủ một tầng hắc vụ không ngừng lưu chuyển, giống như có sinh mệnh. Bước chân của nàng thong thả nhẹ nhàng, giống như đi từ trong vực sâu hắc ám chưa bao giờ biết tới. Mỗi một bước, ánh sáng đều sẽ ảm đạm đi một phần. Mỗi một bước, linh trúc xung quanh sẽ hóa thành bụi đen tung bay. Khói đen che đậy dung nhan và bóng dáng của nàng, nhưng cho dù là ai vừa mới nhìn thấy đều sẽ vô cùng xác định đây là một nữ tử. Bởi vì cho dù có hắc vụ lượn lờ, cho dù kia rõ ràng, cho thấy là một thân váy đen rộng rãi, trong lúc cất bước, đường cong thân hình tự nhiên này nở kia, lại mỗi một nháy mắt đều sẽ kinh động tâm hồn người. Tầm mắt của Vân Triệt, kể cả Thiên Diệp Ảnh Nhi đều xuất hiện, dừng hình đáng kể. Chỉ mơ hồ thoáng nhìn thôi đã như thế, bọn họ không cách nào tưởng tượng nổi. Nếu như hắc vụ tan đi, hiện ra sẽ là một thân thể ma quỷ như thế nào. Cho dù ở trong sinh mệnh của Vân Triệt hay ở trong sinh mệnh của Thiên Diệp Ảnh Nhi, đều chưa bao giờ có một người nào. Giọng nói của nàng, thân thể của nàng mang đến cho bọn họ một cảm giác đáng sợ, vô cùng rõ ràng. Thiên Diệp Ảnh Nhi mở miệng, hai bàn tay lặng lẽ khép lại. Nữ tử trong hắc vụ trước mắt chưa hề phóng thích huyền khí gì, chưa hề tỏ chút uy năng gì, nhưng lại khiến trong lòng nàng sinh ra cảnh giác trước nay chưa từng có. Ta đã đoán chúng ta sẽ nhanh chóng gặp mặt, nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Sự kiên nhẫn của ngươi có thể còn kém hơn tưởng tượng của ta. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi tiến lên trước, đôi môi khẽ động, chậm rãi phun ra cái tên Bắc Vực Ma Hậu Chỉ Vũ Thập. Bắc Vực Ma Hậu, đây là danh hiệu mà kể cả ở cấp bậc cường giả của ba phương thần vực Đông, Tây, Nam đều giống như sấm đánh bên tai, nhưng tên lại cực ít có người biết. Mà Bắc Thần Vực, cho dù ở nơi kín đáo cũng chưa từng có ai dám gọi thẳng tên Chỉ Vũ Thập. Vân Triệt và Thiên Diệp Ánh Nhi đều chưa từng nhìn thấy nàng, tiếp xúc gì đều chưa từng có, nhưng khi nàng hiện thân trong hắc vụ, không, khoảnh khắc khi giọng nói của nàng truyền đến, cho dù là Vân Triệt hay Thiên Diệp Ảnh Nhi, thậm chí đối với bất cứ một người nào của Bắc Thần Vực đều sẽ trong khoảnh khắc đầu tiên hoàn toàn tin tưởng, đó là Bắc Vực Ma Hậu giáng xuống. Một bước, hai bước, ba bước, ánh mắt của Vân Triệt dừng lại trên bóng dáng của nữ tử đang thong thả tới gần. Không có một chút uy áp, kể cả một chút cảm giác áp bách đều không có. Đến cấp bậc cảnh giới như của nàng, kể cả khí tức vô hình đều đã trừ khử. chính là tồn tại ở nơi đó, toàn bộ thế giới sẽ lấy làm chúa tể với trung tâm, hèn mọn với thần phục, sẽ không chỉ trong ý chí với tín niệm, ở chỗ sâu nhất trong tâm hồn đều sẽ cấp tốc nảy sinh, không cách nào dừng lại. Nếu không phải Thiên Diệp Ảnh Nhi có máu ma đế, hiện giờ đã khôi phục đến lực lượng thần chủ cấp 8, nàng chắc chắn sẽ nhận đến ảnh hưởng mức độ không nhỏ. Dám gọi thẳng tên của bổn hậu, các ngươi thật sự to gan đó nha. Giọng nói của nàng lại truyền đến, chỉ trong nháy mắt đã khiến máu Vân Triệt đang lạnh cứng lại đột nhiên bốc lên. Giọng nói đến từ nữ tử đáng sợ nhất Bắc Thần Vực, vốn nên mang theo áp bách kinh hồn, lại giống như bi thương than thở u oán của thiếu phụ khuê phòng, giống như thiếu nữ uyển chuyển thì thầm gần ở bên tai. Hai tay của Vân Triệt hơi nắm lại, lúc đảo mắt trong mắt vẫn hoàn toàn u ám như trước. Ngươi cũng có thể gọi thẳng tên của ta. Lúc bóng dáng nữ tử áo đen dừng lại cách Vân Triệt chỉ có chừng 3 bước, giống như hơi kinh ngạc với phản ứng của Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nhưng sau đó, nàng lại khẽ nở nụ cười. Hả? Vân Triệt, thật ra từ rất nhiều năm trước, bổn hậu đã từng nghe nói tới tên của ngươi. Thật là một hài tử tuấn tú đó. Vân Triệt. Dưới hắc vụ, một đôi mắt màu xám thong thả mà tùy ý lưu chuyển khắp toàn thân Thiên Diệp Ảnh Nhi. Giọng nói vốn yêu mị, lại trở lên mềm mại thong thả. Nhưng còn ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi, không hổ là phạm đế thần nữ mà tất cả nam nhi thế gian đều thèm nhỏ dãi. Dung mạo và dáng người này khiến bổn hậu đều sinh lòng hâm mộ cực kỳ nha. Ở dưới ánh mắt của Chỉ Vũ Thập, Thiên Diệp Ảnh Nhi lại có một cảm giác bị lột sạch quần áo, tùy ý vuốt ve. Hơn nữa cảm giác này lại rõ ràng đến đáng sợ. Nàng rõ ràng mang theo mặt nạ, nhưng ở dưới ánh mắt của Chỉ Vũ Thập lại giống như không hề tồn tại. Giọng nói của Thiên Diệp Ánh Nhi lạnh như băng mang uy, ánh mắt không hề có một chút tránh lui. Ta tên Vân Thiên Ảnh, Chỉ Vũ Thập, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Một ngày này ta đã chờ mong rất lâu. Chỉ Vũ Thập khẽ ủa một tiếng, sau đó lại nhẹ nhàng tiến lên trước một bước, giống như lẩm bẩm tự oán. Các ngươi cướp man hoang thần tủy của bổn hậu, bắt nạt ma nữ của bổn hậu, còn luân phiên bất kính với bổn hậu. Các ngươi cứ muốn để bổn hậu giết các ngươi như vậy sao? Khoảng cách chỉ có 2 bước, một khoảng cách mà bất cứ kẻ nào đều không dám tưởng tượng. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đều có thể cảm nhận được khí tức ôn nhuyễn đến từ nàng. Nàng làm cho người ta không hề cảm thấy nguy hiểm gì, giống như kể cả một chút áp bách với tính công kích đều không có. Mà ma âm mị như tiên huyễn của nàng đủ để lập tức phá diệt tất cả ý chí của một nam nhân. Nhưng Thiên Diệp Ảnh Nhi vĩnh viễn không có khả năng quên được. Chỉ Vũ Thập trước mắt là nữ tử năm đó lưu lại cho hai đại thần đế mạnh nhất Đông Thần Vực, một bóng ma hắc ám, chỉ là người đáng sợ nhất đương thời trong nhận thức của Thiên Diệp Phạm Thiên. Một bước nhẹ nhàng của Chỉ Vũ Thập khiến trong mắt đầu tiên Thiên Diệp Ánh Nhi gần như muốn lui về sau một bước, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại bị nàng cố gắng áp chế mở miệng nói. Lấy khả năng của Chỉ Vũ Thập ngươi, muốn giết chúng ta đương nhiên không phải việc khó gì, nhưng ngươi lại vội vàng hiện thân như vậy ở đây, vì chuyện gì? Trong lòng chúng ta đều biết rõ, cần gì phải nhờ một đống lời vô nghĩa vô dụng này chứ. Chỉ Vũ Thập cười như không cười, đột nhiên giơ cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng vạch về phía Vân Triệt. Một tiếng vang nhỏ, không hề có bất cứ điểm báo trước và huyền khí dao động gì, không gian giới chỉ Vân Triệt mang trên tay thế mà lại trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay Chỉ Vũ Thập. Vân Triệt không hề phản ứng. Chỉ Vũ Thập nhàn nhạt chăm chú nhìn, bàn tay mở ra, rắc. Không gian giới chỉ trực tiếp dập nát, bên trong không gian sụp đổ, hình thành một dòng xoáy không gian thật nhỏ, mà lòng bàn tay của Chỉ Vũ Thập lại xuất hiện một tinh mang không hề sáng ngời, lại thuần túy lạ thường. Cùng lúc đó, một luồng khí tức tinh thuần lại nồng đậm, đến không thể tưởng tượng nổi, cấp tốc trải rộng ra, tinh lọc tất cả không gian chung quanh. Khí tức của man hoang thần tủy. Đó là một tiếng man hoang thần tủy rất nhỏ bé, chỉ có kích cỡ chừng nửa móng tay ngón út. Chỉ Vũ Thập nheo mị nhãn lại. Chính là dùng thủ đoạn nhỏ này dẫn bổn hậu tới, thật sự rất xấu đó nha. Ban đầu khi luyện chế man hoang thế giới đan, Vân Triệt cố ý kêu Hỏa Lăng để lại một miếng man hoang thần tủy thật nhỏ. Trên man hoang thần tủy có ấn ký linh hồn đặc thù năm đó Tịnh Thiên Thần Đế lưu lại. Nó có thể bị kết giới vô trần ngăn cách, nhưng hiển nhiên không thể bị vật chứa không gian ngăn cách. Bằng không, Phần Nguyệt Thần Đế kiêng kỵ ma hậu cũng sẽ không thể cẩn thận như vậy. Lấy cấp bậc của Thiên Độc Châu, đặt man hoang thần tủy ở trong Thiên Độc Châu mới có thể làm đủ ngăn cách hoàn mỹ tất cả, khiến ma hậu không cách nào truy tung ấn ký linh hồn. Nhưng Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi không cách nào hoàn toàn xác định một điểm này. Mà với thực lực và tình cảnh khi đó của bọn họ, quả quyết không thể có tư cách ngang hàng đối mặt với ma hậu, kể cả khả năng nhỏ bé đều không thể có. Cho nên, lập tức lựa chọn tạm rời khỏi Bắc Thần Vực, trốn ở bên trong Thái Sơ Thần Cảnh. Lúc này, Vân Triệt ngược lại lợi dụng một điểm này, cố ý lưu lại một miếng man hoang thần tùy nhỏ, đặt trong không gian giới chỉ bình thường, sẽ không bại lộ khí tức, nhưng cũng sẽ không ngăn cách được ấn ký linh hồn. Vì cái gì? Chính là vì dẫn ma hậu nhanh chóng tập trung được vào vị trí của bọn họ, hiện thân ở trước mặt bọn họ. Mà sau khi ma hậu có xem xét nhận biết, với địa vị của nàng, nhất định không có khả năng tự mình đến. Sự tình liên quan đến man hoang thần tùy cũng không thể sai người thường, khả năng lớn nhất đó là ma nữ. Mà mượn chuyện đánh bại ma nữ, đó là báo cho ma hậu biết, hợp tác ngang hàng giữa bọn họ có thể bắt đầu. Mà một phen thiên quân thịnh hội tình cờ gặp được, cũng ngoài ý muốn gặp được ma nữ thứ tư yêu điệp, ở trình độ rất lớn, đơn giản hóa quá trình này. Nhưng ngươi vẫn mắc câu rồi. Ánh mắt của Vân Triệt xuyên qua hắc vụ lượn lờ, loáng thoáng nhìn qua. Thật là một đôi mắt màu xám tối. Bọn họ chủ động đến tìm Chỉ Vũ Thập, và Chỉ Vũ Thập chủ động hiện thân gặp bọn họ. Đây là hai khái niệm khác nhau. Chỉ Vũ Thập khẽ giận hờn một tiếng. Ơ kìa, ngươi hài tử này, nói chuyện thật sự làm cho người ta không thích nha. Ngón tay nàng hơi cong, thưởng thức chút man hoang thần tủy. Man hoang thần tủy còn thừa lại đâu? Dùng hết. Vân Triệt nói, năm ngón tay của Chỉ Vũ Thập đồng thời khép lại. Trộm dùng hết man hoang thần tủy của bổn hậu, lại còn lý lẽ hùng hồn như thế. Ngươi thật sự tin tưởng rằng bổn hậu sẽ không giết các ngươi sao? Giọng nói của nàng vẫn giống như giận dữ, giống như cười, không nghe ra được chút tức giận nào. Nhưng mà không gian chung quanh, khí tức khắc ám, thậm chí tất cả nguyên tố đều đang hoàn toàn dừng lại trong nháy mắt này. Ngươi đại khái có thể thử xem. Cho dù vẻ mặt hay giọng nói của Vân Triệt đều chỉ có kiên cường lạnh như băng, mà đứng ở trước mặt hắn lại chính là ma hậu Bắc Vực, mà bất cứ sinh linh gì ở Bắc Thần Vực đều sinh lòng e ngại. Một bàn tay duỗi tới đẩy Vân Triệt ra, Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng trước chính diện, Chỉ Vũ Thập nói, chuyện giao thiệp này vẫn giao cho ta đi. Nhất là Chỉ Vũ Thập, ta lại cảm thấy hứng thú đã lâu. Chỉ Vũ Thập mím môi cười khẽ, kiều âm như mộng. Giao thiệp, bổn hậu càng có hứng thú với giao cấu hơn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Chỉ Vũ Thập, không để ý đến ma âm tài huyết mê hoặc người khác của nàng. Hợp tác với chúng ta, hai chữ này, năm đó thông qua Nam Hoàng Thiền Y, do chính ngươi nói ra trước. Ta nghĩ đây cũng là mục đích, vì sao hôm nay ngươi lại hiện thân ở trước mặt chúng ta? Chỉ Vũ Thập chậm rãi nói, đó là năm đó, tuy rằng năm đó các ngươi không tính là cự tuyệt, nhưng bắt nạt ma nữ của bổn hậu, chiếm đoạt man hoang thần tùy của bổn hậu, hiện giờ lại bất kính như vậy với bổn hậu. Cho dù một điểm nào đều là tội chết, không cách nào tha thứ nha. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, năm đó ở Trung Khư Giới, chúng ta giúp Nam Hoàng Thiền Y một đại ân, chẳng qua lấy một chút thủ lao dùng để làm lợi thế tự bảo vệ mình, hợp tình hợp lý. Còn man hoang thần tùy, chúng ta đoạt được từ chỗ Thiên Hoang Thần Giáo, còn Thiên Hoang Thần Giáo dường như có liên hệ không tầm thường với Phần Nguyệt Giới. Cho dù truy tìm căn nguyên, nhiều nhất xem như đoạt được từ trong tay Phần Nguyệt Giới, mà không phải chiếm của kiếp hồn giới ngươi. Nếu ngươi muốn truy cứu, cũng nên đi tìm Phần Nguyệt Giới. Thiên Diệp Ảnh Nhi hở hững cười. Về phần bất kính với ngươi, Chỉ Vũ Thập, tuy rằng ngươi là ma hậu đại danh đỉnh đỉnh, nhưng còn không có tư cách để cho chúng ta biết vâng lời, kinh sợ. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không thể để mắt, càng sẽ không muốn ngươi hợp tác như vậy. Lời Thiên Diệp Ảnh Nhi nói khiến Chỉ Vũ Thập theo đó bật cười thành tiếng. Bổn hậu từng gặp rất nhiều người khẩu khí lớn, nhưng chẳng qua chỉ là hai con chó nhà có tang, trốn từ Đông Thần Vực tới, khẩu khí lại vẫn còn lớn hơn đến dọa người như vậy, thật sự làm cho bổn hậu mở mang tầm mắt đó. Thiên Diệp Ảnh Nhi cũng cười lạnh ra tiếng, giọng nói trầm thấp như vực sâu. Chó nhà có tang cũng sẽ cắn người, hơn nữa còn cắn ác hơn, điên cuồng hơn. Tiếng cười của Chỉ Vũ Thập dừng lại, hai mắt hít thành hai khe hở hẹp dài. Không hổ là phạm đế thần nữ, lời nói ra còn xuôi tai hơn hải tử bị người ghét. Hai tròng mắt của Chỉ Vũ Thập đồng thời nheo lại, im lặng chống đỡ rung chuyển linh hồn do ma âm của Chỉ Vũ Thập mang đến. Chỉ Vũ Thập, ngươi muốn có lẽ là thoát khỏi nhà giam Bắc Thần Vực này, hoặc là thay đổi vận mệnh của toàn bộ Bắc Thần Vực. Vân Triệt và ta muốn là khiến ba phương thần vực kia vĩnh viễn rơi vào vực sâu. Mong muốn của chúng ta khác nhau, nhưng có cùng kẻ địch. Nói cách khác, chúng ta hợp tác, là dung hợp lực lượng của nhau, nhưng cuối cùng sẽ không có phân kỳ với phân tranh trên phân phối lợi ích. Vì sao lại không làm chứ? Nói rất hay, vô cùng hay. Chị Vũ Thập giống như khen ngợi, nhưng ngay sau đó, giọng nói của nàng lại biến hóa vi diệu. Vân Thiên Ảnh, ta và ngươi luôn thân ở hai thế giới, chưa bao giờ gặp mặt. Mà dáng vẻ giống như rất hiểu biết bổn hậu này, lại thật sự khiến bổn hậu rất hiếu kỳ đó. Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi rét lạnh. Hiểu biết ngươi? Chê cười, trên thế giới này khó nhất, không có khả năng nhất, cũng là chuyện buồn cười nhất, chính là hiểu rõ một người. Ta không hiểu biết ngươi, nhưng có một chút ta vô cùng tin tưởng. Hả? Chỉ Vũ Thập giống như chớp mắt. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi nói, ngươi có dã tâm thật lớn, hoặc là vì mình, hoặc là vì Bắc Thần Vực. Phép thử vạn năm trước của ngươi đã chứng minh tất cả, chính là hiện trạng của Bắc Thần Vực và sự cường đại của ba phương thần vực làm cho ngươi vạn năm chỉ có thể ngủ đông, nhưng dã tâm của ngươi lại không hề bớt đi chút nào. Chỉ Vũ Thập nâng tay khẽ sờ cằm. Tin tưởng của ngươi đến từ đâu? Thiên Diệp Ảnh Nhi nói ra lời đủ để cho bất cứ kẻ nào nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Nữ nhân được Thiên Diệp Phạm Thiên lão cầu kia nhắc đến nhiều nhất ở trước mặt ta chính là ngươi. Miêu tả của lão cầu này về ngươi đã trong vô hình sinh ra ảnh hưởng đến tính tình của ta. Ngươi giống như ta, đều là người cực đoan, truy tìm cũng là thứ người khác không dám truy tìm. Làm mục tiêu này có thể bất chấp tất cả, hy sinh tất cả, mà chúng ta chính là người có thể giúp ngươi thực hiện, cũng là người duy nhất có thể để cho ngươi thực hiện tất cả này. Ngươi đến nhanh như vậy đơn giản là vì sợ Diêm Ma giới và Phần Nguyệt giới tìm được chúng ta trước ngươi. Nếu như thế, cần gì phải ra vẻ dè dặt. Hai nàng giao thiệp bên tai, Vân Triệt thật sự không dám mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tây, khóe miệng giật giật rất nhỏ, giống như một độ cong trào phúng. Dưới trướng bổn hậu có 9 ma nữ, 27 ma linh, 3600 hồn thị, hắc ám chi linh, có thể hiệu lệnh với vạn tỷ kế. Chỉ cần trong nháy mắt, đã có thể khiến Bắc Thần Vực này long trời lở đất. Các ngươi có năng lực mang đến cái gì cho bổn hậu? Chỉ bằng các ngươi đánh bại yêu điệp. Giọng nói Thiên Diệp Ánh Nhi chậm dần, từng chữ kinh sợ xé trời. Chỉ bằng hai người chúng ta ở nơi thế gian mênh mông này, tự nhiên không tạo nổi gợn sóng gì. Nhưng mà có chúng ta, Chỉ Vũ Thập ngươi nếu muốn thôn tính hai vương giới khác, dễ như trở bàn tay. Thôn tính hai vương giới và dễ như trở bàn tay, ở trong nhận thức của bất cứ một người nào, đây là lời vốn không có khả năng xuất hiện ở trong một giới vực, sẽ dẫn phát đến, cũng chỉ có xì mũi, trào phúng và cười to ngập trời. Nhưng Chỉ Vũ Thập không trào phúng, càng không cười nhạo, câu trả lời của nàng là hai chữ khiến Thiên Diệp Ảnh Nhi, vì vậy mà kinh ngạc trong ngắn ngủi. Rất tốt, giống như nàng đang chờ đợi một câu nói như vậy. Một câu nói vốn nên, cho dù bất kỳ ai nghe thấy đều sẽ chỉ cảm thấy là lời nói vớ vẩn, tuyệt luân. Nàng chậm rãi nói, nhưng lập tức, giọng nói lại hơi chuyển. Nếu là lợi thế như vậy, kia thật sự đủ. Nhưng nếu như các ngươi muốn chính là hợp tác ngang hàng, như vậy trước đó có phải nên thanh toán nợ trước không? Có nợ trong người, sao đến ngang hàng chứ? Nợ? Ánh mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi nheo lại, Chi Vũ Thập nhẹ nhàng nói như khóc như than. Man hoang thần tủy, phạm đế thần nữ, ngươi sẽ không phải thật sự hồn nhiên cho rằng bởi vì một câu nói của ngươi mà bổn hậu sẽ chuyển sang đi đòi Phần Nguyệt thần đế đó chứ. Thiên Diệp Ảnh Nhi, năm đó khi gặp Nam Hoàng Thiền Y, tu vi của ngươi chẳng qua là thần quân cảnh, hai năm ngắn ngủi lại đã thành thần chủ hậu kỳ. Xem ra man hoang thần tủy này của bổn hậu đã dùng ở trên người ngươi, ngược lại không hổ là man hoang thế giới đan do Thiên Độc Châu tôi luyện ra. Tạo hóa này thật sự khiến bổn hậu đều ghen tị. Cánh môi Chỉ Vũ Thập nhẹ nhàng nhếch lên. Mà nữ nhân đều như bắt đầu ghen tị, nhưng sẽ rất đáng sợ nha. Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi đồng thời nhíu mày. Man hoang thế giới đan không chỉ cần man hoang thần tùy, còn cần thái sơ thần quả. Thứ sau có thể ngộ nhưng không thể cầu, mà lời Chỉ Vũ Thập nói chính là hoàn toàn tin tưởng bọn họ chiếm được man hoang thế giới đan. Mặt khác, nàng biết được trên người Vân Triệt có Thiên Độc Châu cũng không kỳ quái. Nhưng vì sao nàng biết được năng lực tôi luyện của Thiên Độc Châu? Thiên Diệp Ảnh Nhi lạnh nhạt nói. Được rồi, man hoang thần tủy đã hóa thành man hoang thế giới đan, không cách nào tìm về. Nếu bởi vì vậy, đã không thể cứu vãn này mà mất đi hòa khí, đã có thể được không bù nổi mất. Cho nên, man hoang thần tủy này coi như làm lễ trọng của Chỉ Vũ Thập ngươi, tặng cho chúng ta đi, lấy làm thành ý hợp tác đi. Mà chúng ta tự nhiên cũng có đáp lễ đủ nặng để đền bù cho ngươi. Mà đáp lễ này nghĩ đến ngươi chắc cũng đã nhận được rồi. Vân Triệt hơi ngơ ngác. Hả? Chi Vũ Thập chậm rãi đợi nàng nói. Thiên Diệp Ảnh Nhi cười thần bí khó lường. Thế nào? Chẳng lẽ Trụ Hư Tử còn chưa truyền âm cho ngươi sao? Ánh mắt Chỉ Vũ Thập liếc sang, thu lại quang mang kỳ lạ thoáng qua trong khoảnh khắc trong mắt Vân Triệt vào trong mắt. Trụ Hư Tử, hắn thật sự có truyền âm cho bổn hậu, muốn làm một giao dịch đặc biệt với bổn hậu. Nhưng mà đáp lễ này, bổn hậu nghe không hiểu. Chỉ Vũ Thập nhìn Thiên Diệp Ảnh Nhi, đối với đáp lễ không hiểu ra làm sao này, lại được xưng là nặng, có thể so sánh được với Man Hoang Thần Tủy. Nhưng lại không cao giọng, không giận dữ, giống như rất chờ mong đối phương cho nàng một giải thích tuyệt vời. Thiên Diệp Ảnh Nhi còn chưa trả lời, một giọng nói lạnh lẽo đã truyền đến bên tai. Sao ngươi biết Trụ Hư Tử sẽ truyền âm cho nàng? Người hỏi ra câu hỏi này là Vân Triệt. Thiên Diệp Ảnh Nhi có thể nghĩ đến một vài chuyện mà hắn không cách nào nghĩ đến. Chuyện này cũng không kỳ quái, bởi vì hiểu biết đối với tất cả ở Đông Thần Vực của nàng còn hơn xa hắn. Nhưng hắn cực kỳ khó chịu vì Thiên Diệp Ảnh Nhi không hề đề cập đến một chút nào về chuyện này với hắn. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, Vân Triệt, ngươi rơi vào kết cục như hôm nay, một trong những nguyên nhân lớn nhất là tự nhận hiểu biết về Trụ Hư Tử người này. Mắt Vân Triệt như kiếm lạnh nhưng không phản bác. Chỉ Vũ Thập mấp máy cánh môi giống như tư thái đang nhìn xem hai người Vân Triệt và Thiên Diệp Ảnh Nhi. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.